Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 26 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phóng viên Nam ngây ngốc. Trời à, cái gì đây? Sao ra bài không theo lề lối gì vậy? Lâm tiên sinh, ngài có thừa nhận đối với việc Quỷ Thiên Hồng kiện tụng không? Nam phóng viên lại hỏi. Đương nhiên thừa nhận. Lâm Dật thản nhiên nói. Chúng tôi quả thực chưa hề đưa tin tức viện trợ ra công khai, coi như không thừa nhận cũng không được. Xem ra Lâm tiên sinh không dự định phản bác. Một nữ phóng viên hỏi. Cũng không thể nói như vậy. Dù sao tôi cũng phải giãy dụa một chút coi như tượng trưng chứ, không thì thật mất mặt. Lâm tiên sinh, vừa nãy tôi thấy anh lái xe thể thao là một chiếc Ly Can phiên bản hạn chế, cả thế giới chỉ có 7 chiếc. Giá quốc nội của nó là 66 triệu tệ. Xin hỏi anh đã dùng tiền từ thiện để mua sao? Một phóng viên không ra nam không ra nữ hỏi. Đương nhiên, chứ tôi nào có nhiều tiền như vậy. Các ký giả nhìn nhau, không biết hỏi tiếp như thế nào. Đáp án của anh đều giống như cái mà bọn tôi muốn, mà lại chẳng có chút ích lợi gì cả, làm bọn tôi không biết hỏi tiếp thế nào. Anh có biết như vậy khiến chúng tôi có vẻ rất thiếu chuyên nghiệp không? Lúc này, Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu thậm chí có ý nghĩ tự tử. Anh nói bừa cái gì thế? Thật tức chết người ta. Viện Viện, em nói xem, công ty chúng ta liệu có phải thông báo phá sản không? Người như Kỳ Hiển Chiêu mà phải hỏi câu như thế, có thể thấy anh ta lo lắng cỡ nào? A, khả năng phá sản hoàn toàn bằng không. Trong vòng vây của phóng viên, Lâm Dật đi vào tòa án. Lần đầu tiên anh tới chỗ như thế này, cảm giác khá mới mẻ. Nhưng trong lòng anh không một chút gợn sóng, thậm chí còn muốn viết vài dòng lưu niệm. Tiêu đề, hôm nay bị cáo ra tòa, hài lòng. Ông chủ, anh căng thẳng hả? Hà Viện Viện nhỏ giọng hỏi. Không hề. Lâm Dật đáp. Cô xem vị thư ký kia, khuôn mặt tròn tròn rất đẹp, lại còn mặc đồng phục công chức. Tôi đang muốn đào cô ấy về làm thư ký cho tôi. Cô đi điều tra giúp tôi một chút. Điều tra cái lông, anh có thể nghiêm túc chút được không? Hà Viện Viện xì một cái nói, chứ có tin em mách học tỷ là anh cư gái bên ngoài không? Ấy đùa tí thôi mà. Lúc này, trong phòng nghỉ phía sau tòa án, Triệu Chính Dương và Khúc Nam đều đang đợi ở đây. Theo quy định của chính phủ, bất kể nguyên cáo hay bị cáo đều không được phép xuất hiện ở đây. Nhưng vì nơi này là vườn sau nhà của nhà họ Triệu, lên tòa chưa từng thua, cho nên Triệu Chính Dương ở đây cũng giống như ở nhà mình. Ngoại trừ Triệu Chính Dương và Khúc Nam, ở đây còn có người khác. Bắt mắt nhất là một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, rất cao, lại cực kỳ cường tráng, chính là bảo tiêu của Triệu Chính Dương. Ở đối diện Triệu Chính Dương là một nam một nữ. Hai người đó đều đã có tuổi, khoảng hơn 40, quần áo trang phục khác biệt hẳn với Triệu Chính Dương. Trang phục của họ hết sức bình thường, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh nghiêm túc trước mặt. Người đàn ông tên là Quách Vân Đào, là viện trưởng cô nhi viện Hy Vọng của Trung Hải. Người phụ nữ tên là Lý Tố Lan, là viện trưởng cô nhi viện Hồng Hoa của Dương Thành. Hai viện trưởng hai cô nhi viện. Đây đều là nơi từng được Quỷ Lăng Vân viện trợ, hiện giờ bị Triệu Chính Dương gọi tới nơi này. Hai vị, không cần căng thẳng, cứ nói theo những gì chúng tôi bảo là được. Triệu tiên sinh, cậu không nuốt lời chứ? Quách Vân Đào sốt sắng hỏi. Yên tâm, chuyện đã đồng ý với các vị, tôi nhất định sẽ làm được. Triệu Chính Dương nói. Chỉ cần các vị nghe lời, làm theo lời chúng tôi, 500.000 tiền mặt không thiếu một đồng cho các vị. Nói xong, Triệu Chính Dương phất tay, Khúc Nam xách hai vali tới. Trong vali là từng xấp tiền mặt. Quách Vân Đào và Lý Tố Lan trợn mắt lên. Cho dù họ kinh doanh cô nhi viện nhiều năm, từng nhận được không ít viện trợ, nhưng đại đa số đều là vật tư, mà tiền quyên góp lại chẳng được bao nhiêu. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy. Thấy vẻ mặt hai người, Triệu Chính Dương rất thỏa mãn, bắt chân nói. Chắc hai người chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Chỉ cần biểu hiện tốt, số tiền này sẽ nhanh chóng là của hai người. Hơn nữa, đó là của riêng hai người mà không phải của cô nhi viện. Được được được, chúng tôi nhất định phối hợp. Triệu Chính Dương thỏa mãn gật gù, thậm chí đã nghĩ đến thời khắc Lâm Dật thua kiện. Mẹ, dám lừa bố mày. Bố mày hôm nay cho mày vĩnh viễn không vươn mình lên được. Đúng lúc này, thư ký của Triệu Chính Dương từ bên ngoài đi vào. Triệu Tổng, tình huống bên ngoài đã có. Người tên Lâm Dật kia dường như đã từ bỏ kháng cự. Phối hợp như vậy sao? Đúng, phóng viên hỏi hắn mấy câu, hắn đều trả lời thẳng, lại còn chính mồm thừa nhận bọn họ quả thực không công khai. Hơn nữa hôm nay hắn tới đây bằng chiếc ly can màu đỏ, giá quốc nội là 66 triệu tệ. Hắn cũng thừa nhận dùng chính tiền công để mua. Hiện giờ nhân chứng vật chứng đều có. Với hành động của hắn, khả năng không chỉ phải bồi thường tiền, mà còn có thể phải đối mặt với án lao tù. Ha ha! Triệu Chính Dương cười to. Tôi cần chính là hiệu quả này. Hôm nay không chỉ bắt hắn phải bồi thường tiền, mà còn phải cho hắn vào tù, để hắn nhìn tôi mang kỹ khuynh nhan đi. Tôi cảm giác vấn đề không lớn. Nơi này đều là người của chúng ta, phán thế nào đều là do chúng ta. Cứ để hắn vào tù ngồi đi. Khúc Nam nói. Cầm vật tư trợ cấp xã hội điền đầy túi tiền riêng, lần đầu tôi thấy kẻ to gan như vậy. Triệu Chính Dương đốt điếu thuốc, khóe miệng nhếch lên. Vốn gã tưởng cuộc kiện tụng ra tòa hôm nay có khả năng phải phí chút sức lực, không ngờ lại thuận lợi như thế. Như vậy chẳng phải thuận tâm ý chúng ta sao? Cái tôi muốn chính là như thế này. Có lẽ cái người tên là Lâm Dật này không thể ngờ được hắn lại có kết cục ngày hôm nay. Khúc Nam bỏ đá xuống giếng cười nói. Hắn cũng không tự nhìn lại xem mình là cái đức hạnh gì. Không chỉ cướp phụ nữ với Triệu Tổng chúng ta, lại còn to gan lừa tiền Triệu Tổng. Ở cả Trung Hải này, hắn là kẻ đầu tiên. Nữ thư ký nói. Đúng lúc này, một công chức mặc đồng phục tiến vào, mỉm cười nói với Triệu Chính Dương. Triệu Tổng, đã đến giờ mở phiên tòa, chúng ta có thể đi ra ngoài. Được. Đáp lời xong, Triệu Chính Dương dẫn người đi tới phòng xử án. Thấy Triệu Chính Dương tới, ký giả bên dưới bắt đầu chụp ảnh, chuẩn bị biên tập tin tức mang về. Nhưng phiên tòa này đối với họ đã rõ kết quả, không có bất kỳ chờ mong nào cả. Đầu tiên bản thân bị cáo cũng thừa nhận, quả thực không công khai thông tin về vật tư viện trợ. Sau đó, hắn còn thừa nhận bản thân mình đã dùng tiền từ thiện mua một chiếc xe thể thao giá hơn 60 triệu. Hành vi như vậy nhất định sẽ bị tòa án phán vào chỗ chết, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Mà nơi này lại là sân nhà của nhà họ Triệu. Kết quả phán quyết cuối cùng thế nào, chỉ cần một câu của Triệu Chính Dương. Vì thế bên tòa báo chỉ cần chờ vụ án kết thúc lại viết bài văn ngắn, dội chút nước bẩn cho quỷ Lăng Vân là được. Tiền này kiếm thật dễ dàng. Lâm tiên sinh, thật không ngờ chúng ta gặp lại lần nữa lại ở nơi thế này. Thực sự làm người ta thổn thức. Triệu Chính Dương cười ha hả nói. Ai da, nói cái này làm gì? Lâm Dật thuận miệng hỏi. Trước đó không phải anh đã bày tỏ với cô gái ấy rồi hả? Với điều kiện của anh thì chắc đã thành công, chúc mừng chúc mừng. Vừa nhắc tới chuyện đêm hôm đó, Triệu Chính Dương lại giận không chỗ phát tiết, nhưng vẫn nhịn xuống không phát tác. Ha ha, đã đến lúc này rồi còn quan tâm những chuyện này, suy nghĩ nhiều thêm việc của mình không được sao hả? Tôi bây giờ rất tốt, không làm phiền anh nhọc lòng. Có một số việc chắc anh không biết. Nơi này được cho là vườn sau nhà họ Triệu chúng tôi. Nhà tôi kiện tụng ở tòa án này chưa từng thua. Hiện giờ, tất cả nhược điểm của anh đều đã trong tay tôi, lấy cái gì đấu với tôi? Tôi đưa cho anh 500.000 tệ nhé. Mẹ nó! Triệu Chính Dương mắng, nhưng cũng bị nhân viên kéo lại. Đây không phải chỗ đánh nhau. Bị kéo về ghế, Triệu Chính Dương vẫn chưa nguôi giận. Tiên sư nó, tôi muốn hắn phải ngồi sau song sắt. Triệu Tổng yên tâm, tôi đã thông báo, sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Sau khi mở phiên tòa, Lâm Dật ngồi ở chỗ bị cáo, tay chống cằm, vẻ mặt buồn bực chán chường. Quan tòa Phó Ngọc Mạnh ngồi ở ghế chính thấy vẻ mặt tản mạn của Lâm Dật lập tức sinh lòng tức giận. Đã lúc này rồi còn như kẻ ngốc, chẳng cảm giác căng thẳng chút nào, đây là không để mình vào mắt sao? Nguyên cáo, bắt đầu tố tụng đi. Triệu Chính Dương nháy mắt ra dấu cho luật sư. Luật sư đứng dậy nói. Theo điều tra của chúng tôi đã phát hiện, Quỷ Lăng Vân trong quá trình viện trợ không hề tiến hành kế toán công khai bất kỳ hạng mục viện trợ vật tư nào. Điều này trái với quy định tương quan trong biện pháp quản lý quỹ nghiêm trọng. Thứ hai, trên tay chúng tôi có chứng cứ xác thực. Xe của bị cáo là do bị cáo tham ô tiền từ thiện mua. Nói cách khác, anh ta dùng tiền vật tư viện trợ xã hội để nhét đầy túi riêng. Chuyện như vậy hoàn toàn không được xã hội khoan dung. Tôi khẩn cầu tòa án định trách nhiệm cho toàn bộ sự việc này, thẩm phán chính nghĩa cho bị cáo. Các người nói thẩm phán là thẩm phán. Cho rằng mình là chúa Jesus hả? Lâm Dật bật cười. Tôi biết anh không muốn thừa nhận, nhưng tôi cho anh biết, nhân chứng vật chứng đều có. Anh không có chỗ phản bác. Anh nói có vật chứng, tôi miễn cưỡng tin, nhưng anh nói nhân chứng là cái gì? Tôi rất muốn biết đấy. Lâm Dật vẫn cười ha ha trả lời. Tự anh làm chuyện gì, chẳng lẽ anh không biết? Luật sư của Triệu Chính Dương nhún vai. Có điều cũng không sao, hiện tại tôi gọi nhân chứng tới, để anh tâm phục khẩu phục. Lâm Dật dùng tay làm dấu mời. Mời anh biểu diễn. Luật sư quay lại, ra hiệu cho Phó Ngọc Cường. Phó Ngọc Cường nói. Mời nhân chứng vào tòa. Được công nhân viên dẫn đường, Quách Vân Đào và Lý Tố Lan đi ra. Lâm Dật nhìn hai người một chút, dường như không có chỗ nào đặc biệt. Trước kia anh chưa từng gặp qua hai người này. Không ngờ là hai người. Nghe Hà Viện Viện kêu khẽ, Lâm Dật quay lại. Cô biết họ. Người đàn ông kia là Quách Vân Đào, là viện trưởng cô nhi viện Hy Vọng của Trung Hải, còn người phụ nữ tên Lý Tố Lan, là viện trưởng cô nhi viện Hồng Hoa tại Dương Thành. Hai nơi này đã nhận viện trợ từ thiện từ chúng ta. Vì quỹ vừa thành lập, vừa bắt đầu hành động viện trợ, mọi việc đều do Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu tự mình phụ trách. Họ đều có ấn tượng với những người đã gặp này. Hóa ra là vậy. Lâm Dật bừng tỉnh. Nhìn dáng vẻ của họ, dường như không phải đến để giúp mình. Cô Hà, xin cô đừng nói bậy. Quách Vân Đào nói. Các người chỉ cho tiền quyên góp 50.000 tệ, còn nói 50.000 này chia làm 8 phần, lần lượt đưa đến cô nhi viện chúng tôi, căn bản không phải 800.000 mà cô nói. Chúng ta cũng vậy. Lý Tố Lan nói. Cô ta cho chúng tôi 60.000 tệ viện trợ, nhưng muốn phân ra 10 lần đưa tới tay chúng tôi. Hơn nữa, cô ta uy hiếp chúng tôi, nói là không được nói với bên ngoài về 60.000, phải nói là 1.100.000, cũng không thể nói viện trợ từng đợt mà là một lần duy nhất, bằng không sẽ không giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi là tổ chức công ích xã hội, đừng nói 60.000 đồng, dù 6 đồng tệ đối với chúng tôi cũng là quý giá. Nhưng hành vi của cô ta khiến chúng tôi rất khinh thường. Vì thế, hôm nay chúng tôi đứng ra làm chứng bọn họ. Cô nói thối lắm. Rõ ràng tôi đã chuyển tổng cộng 1.900.000 tệ tiền từ thiện cho hai người, hơn nữa đều chỉ trong một lần, đã lúc nào giở trò bịp bợm. Hà Viện Viện tức giận thở phì phò. Nếu nơi này không phải tòa án, cô đã mở máy chửi ầm lên. Thứ nhất, mình vốn không hề giở trò xấu. Bọn họ lấy lời chứng như vậy hoàn toàn là nói xấu. Thứ hai, cho dù mình với Lâm Tổng luôn không lớn không nhỏ, nhưng đó là việc nội bộ. Nếu để ông chủ hiểu lầm là mình tự nuốt riêng số tiền kia, tất nhiên ở giữa sẽ nảy sinh ngăn cách. Mình sẽ không cần phải công tác ở tập đoàn Lăng Vân nữa. Bớt giận, nếu không sẽ dễ bị mãn kinh sớm. Lâm Dật cười nói. Lâm Dật tin tưởng nhân phẩm của Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu. Nhưng vấn đề ở đây chỉ có mình Triệu Chính Dương biết. Mọi người cũng nhìn thấy, người làm chứng của tôi nói là lời thật, lại khiến bị cáo đứng ngồi không yên nói lời uy hiếp nhân chứng của tôi. Tôi cảm thấy đã có thể chứng tỏ vấn đề. Được rồi Viện Viện, em nhỏ giọng chút. Chúng ta không có tư cách nói chuyện. Em vội vã như vậy sẽ làm hỏng việc. Kỳ Hiển Chiêu khuyên. Hai người này thực sự là đám vô ơn. Chúng ta có lòng tốt làm từ thiện, lại bị họ cắn ngược lại một cái, đúng là buồn nôn. Cộc cộc cộc. Phó Ngọc Cường gõ búa gỗ. Yên tĩnh. Hà Viện Viện tức giận ngồi vào ghế, đã đến bờ nổi khùng. Trong phòng xử án yên tĩnh lại, Phó Ngọc Cường nhìn Lâm Dật. Bị cáo, anh có gì muốn nói? Lâm Dật nhún vai một cái. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều mà nói. Nếu anh đã thẳng thắn thú nhận hành vi của mình, vậy bản tòa cũng sẽ tuyên án. Chờ đã, đừng nóng vội mà. Tôi còn phải giãy dụa một phen đã. Triệu Chính Dương cười khinh thường. Giãy dụa trước mặt Triệu Chính Dương tôi có tác dụng sao? Thật là vô tri. Nếu anh có gì khác muốn nói, bây giờ hãy trình bày đi. Thực ra, Quỷ Thiên Hồng tố cáo đưa tôi ra tòa, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Quỷ Lăng Vân không trình bày rõ nguồn gốc và hướng đi của vật tư viện trợ công khai, đúng không? Không sai. Luật sư của Triệu Chính Dương nói. Dựa theo quy định trong điều lệ quản lý quỹ, bất kỳ khoản tiền nào của quỹ đều phải công khai rõ ràng, đánh dấu nguồn gốc và hướng đi. Mà anh lại cầm vật tư viện trợ cho vào túi riêng, anh cho rằng như vậy thì không ai biết. Nhưng lưới trời tuy thưa mà khó lọt, tự nhiên có người sẽ thẩm phán anh. Lúc này, tất cả mọi người trong phòng xử án đều nhìn Lâm Dật, muốn biết anh ta sẽ giải thích thế nào. Lại còn lưới trời tuy thưa mà khó lọt nữa, mẹ nó, thật đúng là tinh tướng. Lâm Dật phì cười nói. Cộc cộc cộc. Phó Ngọc Cường gõ búa gỗ. Bị cáo, mời chú ý ngôn từ của anh. Xin lỗi, tiện mồm. Lâm Dật cười nói. Các vị nói đến cái điều lệ quản lý kia, thực sự là tôi không rõ ràng. Hơn nữa, tôi cũng chưa từng đọc. Thế nhưng, tôi cũng biết, quỹ thu được vật tư viện trợ thì phải công khai minh bạch. Nhưng tiền viện trợ mà tôi gửi cho các cô nhi viện đều chính là tiền của tôi. Tôi làm một loạt công tác từ thiện này đều là vì ý nguyện cá nhân của tôi. Tôi không công khai mời quyên góp một đồng một hào nào. Tôi hoàn toàn tiêu tiền của mình làm từ thiện, bằng vào cái gì mà tôi phải công khai? Mấy cái tên rảnh hơi, có phải là quản quá rộng không hả? Xin lỗi, tôi lại mắng người. Anh nói cái gì? Tiền viện trợ cô nhi viện đều là tiền của anh. Mộng rồi. Tất cả mọi người choáng váng, trừng mắt nhìn Lâm Dật, giống như nghe được chuyện khó tin nổi. Đúng, mỗi một đồng tiền tôi quyên ra đều là tiền của riêng tôi. Mỗi chữ mà Lâm Dật nói ra giống như nặng cả ngàn cân, có khí có phách. Không ai ngờ được Lâm Dật lại dùng tiền của chính mình đi làm từ thiện. Dù Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu cũng không nghĩ tới. Họ biết, tiền trong quỹ là do Lâm Dật xuất một phần, nhưng lại không biết thực ra tất cả tiền đều là của anh ta. Phải cần lòng dạ và cái nhìn rộng lớn bao nhiêu mới có thể tự móc tiền túi ra đập xuống. Bị cáo, anh xác định từng câu từng chữ anh nói đều là thật. Phó Ngọc Cường hỏi. Đúng, đều là tiền của tôi. Các người có thể đi tra xét. Nếu có một đồng nào không phải của tôi, cứ phạt tôi cả đời đau khổ vì không biết tiêu tiền như thế nào đi. Mọi người, xin chút thể diện đi. Ngược lại, một số quỹ khác không có tiền thì đừng làm từ thiện. Làm cái gì đấu giá, bán chút đồ đồng nát, cầm tiền của người khác đi ra làm từ thiện, làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Người ở đây đều không ngu, ai cũng biết Lâm Dật đang nói đến Quỹ Thiên Hồng. Vì vài ngày trước, bên đó vừa tổ chức xong một bữa tiệc từ thiện long trọng. Được rồi, tôi đã giãy dụa xong. Phán quyết thế nào, mời các vị quyết định. Tiếng rào rào vang lên. Người ngồi bên dưới vội vã lôi máy móc ra nhắm ngay Lâm Dật và Triệu Chính Dương. Chỉ trong mấy phút, chuyện chắc như đinh đóng cột không ngờ lại bị đảo ngược, xoay người trong tuyệt địa. Thực sự quá kích thích. Chuyện này. Phó Ngọc Cường ngây ngẩn. Thế này làm sao phán? Người ta cầm tiền riêng đi làm từ thiện, ai quản được? Cản bản không thể phán. Bất giác, Phó Ngọc Cường nhìn về phía Triệu Chính Dương, do dự không quyết được. Triệu Chính Dương nắm chặt tay, mặt nhăn nhó. Gã nằm mơ cũng không ngờ Lâm Dật lại dùng chính tiền của mình để đi làm từ thiện. Hắn có tiền không biết ném đi đâu sao? Mấy giây sau, Triệu Chính Dương nhắm hai mắt lại, không biểu hiện ra bất kỳ thái độ nào. Nhưng theo Phó Ngọc Cường, như vậy đã xem như tỏ rõ thái độ rồi. Hiện tại bản tòa tuyên án, bị cáo Lâm Dật không làm trái điều lệ liên quan trong việc viện trợ từ thiện. Phán trắng án, phóng thích. Nghe kết quả thẩm phán, người bên dưới đều chưa hết khiếp sợ, vẻ mặt khác nhau. Bao lâu nay, nơi này đều là vườn sau của nhà họ Triệu. Trên tòa án này, họ chưa từng thua. Mà hôm nay đã có người phá kỷ lục. Thật kích thích. Lâm Dật xoay xoay lưng đứng dậy, cười nhìn Triệu Chính Dương. Anh bạn nhỏ à, thủ đoạn của anh cũng không ra làm sao. Có điều, phải cảm ơn anh đã viện trợ quỹ tình yêu. Viện trợ quỹ tình yêu? Triệu Chính Dương lạnh lùng hỏi lại. Chính vì có 50.000 tệ kia của anh, hai chúng tôi đi ra ngoài ăn một bữa tối dưới ánh nến, sau đó thuê phòng tổng thống. Đương nhiên, anh yên tâm, chúng tôi chỉ tâm sự cuộc đời, không làm bất kỳ chuyện gì khác người. Mà tiền còn lại, Sáng ngày hôm sau mua 2 hộp thuốc ngừa thai, vừa vặn, không dư 1 đồng. Lâm Dật cười cười. Anh nói xem, tôi không phải nên cảm ơn anh sao? Nếu không có 50.000 tệ kia của anh, tôi cũng không được ở phòng tổng thống. Trời à! Đã mua cả thuốc ngừa thai rồi còn nói không làm gì. Lừa quỷ đi. Xì xì. Các nhà báo bên dưới phì cười. Đại công tử nhà họ Triệu bị chụp nón xanh đây. Tôi đi trước, không chơi ở đây nữa. Triệu huynh, lúc nào có thời gian, chúng ta lại tán gẫu. Lâm Dật đi trước, Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu theo sau. Các phóng viên yên lặng nhìn theo họ. Người đàn ông này không đơn giản. Khúc Nam. Triệu Tổng, tôi đây. Gọi người lấy hết máy ảnh của phóng viên. Tôi không hy vọng chuyện ngày hôm nay để lộ một chút nào ra ngoài. Triệu Chính Dương híp mắt nói. Biết rồi Triệu Tổng, tôi cho người đi làm ngay. Nói xong, Khúc Nam nhìn theo Lâm Dật. Triệu Tổng, tên này chính là gã vô lại. Dừng thủ đoạn thường quy e là khó có hiệu quả, chúng ta có cần tìm người dạy cho hắn một trận không? Không cần, tôi tự mình làm. Triệu Chính Dương đã giận đến giới hạn, một chút lý trí cuối cùng đã không còn. Ông chủ, anh thật trâu bò. Em và anh Kỳ đều cho rằng trong đó còn có tiền viện trợ xã hội khác, không ngờ đều là tiền của anh. Trước đây tôi chính là sợ gặp phải loại chim ngu như Triệu Chính Dương. Tôi và học tỷ của cô đã quyết định dùng cách này làm từ thiện. Lâm Dật nói. Mà cũng là do cô ấy đã nhắc nhở tôi nhiều lần, không được lẫn lộn đầu đuôi. Học tỷ thật sự nhìn xa, bội phục bội phục. Sao cô không khen tôi? Hà Viện Viện cười hì hì. Anh cũng thật lợi hại, ít nhất tôi không có lòng dạ và cái nhìn lớn như thế. Làm từ thiện đối với tôi là chuyện rất quan trọng, nhưng thật sợ gặp phải loại ngu xuẩn như Triệu Chính Dương, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Lâm Dật nhún vai một cái. Lâm Tổng, chuyện liên quan đến cô Nhi Viện Hy Vọng và Hồng Hoa, cứ để tôi giải quyết. Kỳ Hiển Chiêu nói. Tôi xin chịu xử phạt của công ty, sau này sẽ quản lý chuyện này càng nghiêm ngặt hơn. Sao anh cứ phải gánh hết trách nhiệm lên mình? Hà Viện Viện không có trách nhiệm hả? Này này này, anh không thể để anh Kỳ bày tỏ khí khái Nam Nhi một lần sao? Hà Viện Viện phản bác. Anh không cảm thấy anh Kỳ chủ động ôm đồn trách nhiệm có vẻ rất đẹp trai sao? Đẹp cái lông ấy. Nếu là tôi, trước tiên phải bán loại đồng đội heo như cô trước. Hà Viện Viện biểu môi. Tôi thừa nhận, trách nhiệm trong chuyện này hoàn toàn là của tôi. Tôi sẽ không trốn tránh. Thực ra chuyện này cũng không quan hệ gì nhiều với hai người. Hai người cũng không cần tự trách. Lâm Dật nói. Chắc là cái thằng ngốc Triệu Chính Dương kia cho bọn họ nhiều tiền. Trước mặt tiền tài, họ không giữ được mình cũng bình thường mà thôi. Quả thật có loại khả năng này. Hà Viện Viện nói. Cho nên các cô quản lý chặt cũng chưa chắc đã có hiệu quả lớn, không bằng cứ thuận theo tự nhiên. Lâm Dật nói. Lòng người giống như đồ lót của học tỷ cô, căn bản không thể đoán được hôm nay mặc màu gì. Hà Viện Viện gật gù. Nếu anh đã có ví dụ cụ thể như thế, tôi hiểu ý là gì. Được rồi, hai người không cần tự trách. Trở về làm việc cho giỏi. Còn nhiều chuyện chờ hai người làm. Ừ. Dặn dò vài câu, ba người chuẩn bị rời đi. Trên tay còn rất nhiều việc cần làm, họ không thể lãng phí thời gian ở đây. Ngươi đứng lại đó cho ta. Triệu Chính Dương cách đó không xa nghe thấy Lâm Dật gọi mình là chim ngu, lửa giận trong lòng lập tức như núi lửa phun trào, không thể nào kìm nén. Làm sao, không nỡ để tôi đi hả? Tôi cảm thấy... ân oán hôm trước của chúng ta nên cẩn thận tính toán hôm nay luôn đi. Triệu Chính Dương híp mắt nói. Tính thế nào? Anh có mang máy tính đến sao? Mẹ nó. Triệu Chính Dương chửi. Thật sự cho rằng bố mày dễ tính hả? Triệu Chính Dương tao sống ở Trung Hải bao nhiêu năm, mày cho rằng tao sống uổng. Bây giờ không thèm tin tướng ngầm nữa, đổi thành ngay mặt luôn hả? Dắt, xách hắn tới đây cho tôi. Tôi muốn tìm chỗ không người nói chuyện với hắn. Triệu Chính Dương lệnh cho Bảo Tiêu. Biết rồi Triệu Tổng. Bảo Tiêu người da trắng đi tới, từ trên nhìn xuống Lâm Dật. Tiên sinh, Triệu Tổng của chúng tôi muốn tâm sự với anh. Hy vọng anh có thể đi theo tôi một chuyến. Anh muốn làm gì? Muốn đánh nhau hả? Hà Viện Viện đứng trước Lâm Dật, vén tay áo hùng hổ nói. Nhưng hôm nay cô mặc áo phông cộc tay, cho nên không vén lên được, khí thế kém một chút. Triệu Chính Dương nhún vai một cái. Mọi người đều là người văn minh, tôi cũng không có suy nghĩ về mặt đó. Tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm với hắn mà thôi. Tán gẫu cái rắm ấy. Đừng cho rằng mình có mấy đồng tiền dơ bẩn thì ngon. Bọn tôi không sợ anh đâu. Cô bé này, đây không phải chuyện của cô. Tôi hy vọng cô có thể tránh xa ra một chút, đừng để mình bị thương. Kỳ Hiển Chiêu bắt lấy tay Hà Viện Viện, kéo cô ra phía sau. Những lúc như thế này, không có lý gì để một cô gái như cô chặn trước mặt. Anh Kỳ, anh kéo tôi làm gì? Tôi là phụ nữ, bọn họ dám làm gì tôi sao? Đừng nói chuyện, bình tĩnh đi. Kỳ Hiển Chiêu nghiêm túc nói. Thấy hai bên vào trạng thái dương cung bạc kiếm, các ký giả lập tức nâng máy quay lên. Nếu có thể phát tin tức này ra ngoài, đó tuyệt đối là tin lớn. Người tên Lâm Dật này có phải là quá ngông cuồng không? Đối phương là Triệu Chính Dương, người cùng cấp bậc với Tần Hán đó. Thực lực Triệu gia có thể đứng hàng đầu Trung Hải. Hắn đấu với Triệu Chính Dương, một chút cơ hội cũng không có. Tôi nghe nói, bảo tiêu người da trắng của hắn ta rất lợi hại, có vẻ như tốn rất nhiều tiền để thuê về. Nếu như bị dẫn đi như vậy, chẳng phải anh ta sẽ bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Sau đó quỳ xuống xin tha. Quả thật có khả năng này. Thủ đoạn của đám con nhà giàu không phải thứ mà chúng ta có thể nghĩ tới. Dưới bậc thang, Lâm Dật nhìn Triệu Chính Dương. Không phải đi với các người một chuyến hả? Cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng bất kể nói thế nào, tôi đều là người có thân phận. Các người mời tôi với thái độ này khiến tôi thật mất mặt. Vì ngươi chỉ xứng với cách như thế thôi. Nói xong, Triệu Chính Dương lệnh cho bảo tiêu. Dắt, làm đi, mang hắn vào xe. Biết rồi. Lâm Dật lắc đầu. Tôi nói rồi, thái độ mời của các người khiến tôi rất khó chịu. Ha ha, thái độ này đã rất khách khí rồi. Bảo tiêu tên là Dắt không chần chờ nữa, đưa tay tóm lấy Lâm Dật. Lâm Dật tay mắt lanh lẹ bắt ngược lại bốn ngón tay của Dắt, bẻ ngược về sau. A! Dắt kêu lên cực kỳ đau đớn, vì quá đau mà thân thể vặn vẹo. Khốn nạn, nhanh thả ta ra. Anh nói thả là phải thả sao, thế chẳng phải tôi mất mặt lắm sao? Lâm Dật cười, ngài đã nói cho anh là phải khách khí một chút, sao không nghe lời chứ? Á a! Tiếng kêu thảm lại vang lên. Dắt trợn mắt nghiến răng. Đau đến độ sắp ngất đi. Đột nhiên, Lâm Dật buông tay ra, vươn tay nắm tóc anh ta, đột nhiên kéo vụt xuống, đầu gối vững vàng hất lên, thúc vào mặt Dắt. Bịch. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, người ở đây thậm chí còn nghe thấy tiếng gãy xương. Dắt ôm mặt đầy máu, đau lớn lăn lộn trên đất, không hề còn chút phong độ bảo tiêu nào. Sao, sao lại như thế? Triệu Chính Dương ngây người. Tên này lại giỏi đánh nhau như vậy. Một chiêu đã giải quyết chắc. Dường như anh ta không mời nổi tôi, hay là anh tới đi. Lâm Dật nói với Triệu Chính Dương. Lâm Dật, anh đừng kích động, tôi không có gì để nói với anh. Không phải chứ, vậy mà đã đổi ý à? Anh nói vậy là lật lọng đó. Đúng, tôi đổi ý. Triệu Chính Dương vừa lui vừa nói. Tôi bị cảm chưa khỏe, để không lây cho anh nên hôm nay không nói chuyện. Lâm Dật. Quần chúng hóng chuyện. Cảm mạo có sợ truyền nhiễm không? Vừa nãy anh sinh động như thế, đâu giống dáng vẻ bị cảm. Coi như anh sợ thì cũng phải kiếm cái cớ hợp lý chứ. Triệu Chính Dương chạy về xe của mình, ảo não rời đi. Lâm Dật cũng không định đuổi theo. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Dật nói. Ông chủ, dáng vẻ vừa nãy của anh quá đẹp trai, mê chết em rồi. Chịu thôi, tôi vẫn luôn đẹp trai như thế. Hà Viện Viện cười hì hì. Ông chủ yên tâm, em chắc chắn sẽ không kể chuyện vừa rồi cho học tỷ. Tại sao lại không kể? Tôi không ngại đâu. Từ khi còn đi học, học tỷ đã rất ghét đám con trai đánh nhau, cho nên em sẽ giữ bí mật này giúp anh. Thôi đi, cô đâu biết cô ấy nghĩ thế nào. Em làm sao lại không biết? em học muội của chị ấy mà. Nếu cô ấy ở hiện trường, chắc chắn cô ấy sẽ liên hệ với luật sư giúp tôi trước, mà không phải là khuyên bảo tôi. Nói xong, Lâm Dật hất cằm rời đi, phong thái tiêu sái. Trên gối dính máu nên Lâm Dật không về trường ngay. Anh lái xe về lại Cửu Châu Cát, đổi quần áo, chuẩn bị lái chiếc FAV đúc đi tới trường học. Cũng may đã sớm bảo Tô Cách xếp lớp, bằng không phải mất thêm một ngày mới hoàn thành được nhiệm vụ. Buổi chiều, chung tan học vang lên. Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở từ hệ thống vang lên trong đầu. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 300.000 điểm thông thạo. Độ thuần thục nghề nghiệp, 100%, thưởng xưởng thiết bị điện tử khoa sáng. Điện tử khoa sáng. Vì thu mua Long Tâm, Lâm Dật đã nghe nhiều thành quen đối với tên tuổi của một số công ty thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Nhưng anh lại không quá quen thuộc với cái tên điện tử khoa sáng này. Lâm Dật mở Baidu, tra xét công ty tên là khoa sáng này. Lại một công ty bên bờ phá sản. Theo thông tin trên mạng, xưởng thiết bị điện tử tên là khoa sáng này xem như anh cả của lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Đó là một trong các công ty làm về nghiên cứu phát minh sớm nhất tại Trung Quốc. Nó không chỉ được quốc gia bồi dưỡng chính sách, còn nhận được vài giải thưởng về tiến bộ khoa học. Nhưng trên đường xông lên hạng mục con chip cao cấp, vì quyết sách sai lầm, công ty này đã bị đối thủ cạnh tranh ngầm chèn ép, sau đó mắc nợ đầy rẫy, đứng ở bên bờ phá sản. Để phá vỡ cục diện giằng co, xí nghiệp đã tiến hành chỉnh đốn cải tổ, từ việc vay tiền ngân hàng mua thiết bị, chuẩn bị học hỏi từ Hải Hồng và Taipao, đi con đường công chúng. Công ty Điện lực Đài Loan là một ngành công nghiệp điện quốc doanh cung cấp điện cho Đài Loan và các đảo ngoài khơi của Trung Hoa Dân Quốc. Nhưng trong một năm cải tổ lại chỉ nhận được một hợp đồng 3.000 con chip. Hiện giờ họ đã không thể tiếp tục kiên trì được nữa, 3 tháng trước đã tuyên bố phá sản. Thấy phần thưởng hệ thống, Lâm Dật rất muốn ôm hôn nó một cái. Mẹ nó, đây chẳng phải thứ mình đang muốn sao? Quá tri kỷ. Dựa theo đức hạnh của hệ thống, không chừng lần sau trước khi hoàn thành nhiệm vụ có thể cầu nguyện trong lòng, thế là nó sẽ giúp mình hoàn thành. Ren ren ren. Điện thoại của Lâm Dật vang lên, là một dãy số lạ gọi đến. Lâm Dật đã đoán ra được là ai. Chào ngài, là Lâm Dật Lâm tiên sinh sao? Tôi là Tổng Giám đốc Nhâm Quốc Hoa của Điện tử Khoa Sáng. Ngài vừa mua lại Điện tử Khoa Sáng chúng tôi, không biết lúc nào ngài có thể lại đây làm thủ tục bàn giao? Tôi đang thuận tiện, xế chiều sẽ đi qua khoa sáng gặp anh. Được được được, phiền Lâm tiên sinh. Giao lưu vài câu, Lâm Dật cúp máy. Anh lại bấm số Lục Dĩnh. Ông chủ, anh tìm tôi. Bây giờ cô có rảnh không? Không phải anh đã đồng ý thành lập viện nghiên cứu sao? Tôi đang lập phương án mua thiết bị. Anh muốn nhìn xem không? Tôi không xem phương án. Lâm Dật nói. Trước tiên bỏ việc trong tay xuống đã, có nhiệm vụ giao cho cô đây. Tôi sẽ đi phòng nghiên cứu đón cô. Tôi không ở bên đó. Lục Dĩnh đáp. Đây đều là hạng mục bảo mật. Người bên trong nhiều người nhiều tay chân, tôi sợ để lộ tin tức nên vẫn làm ở nhà. Vậy thì tốt. Cô ăn mặc quần áo chỉnh tề vào, lát nữa ra ngoài với tôi một chuyến. Còn phải mặc chỉnh tề sao? Lục Dĩnh bất ngờ. Ông chủ, anh không định mang đại bảo kiếm của tôi đi chứ? Tôi thật sự không hưởng nổi cái kia. Cuối cùng, đây đều là tay nghề được truyền lại từ lão tổ tông, ngay cả cái này cũng không hưởng được, vậy cô còn có tiền đồ gì? Anh đừng lừa mình dối người, anh Tôn đã nói, tay nghề mà lão tổ tông truyền lại không phải là cái này. Anh ta nói như thế nào? Anh ấy nói tay nghề này chỉ có thể hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tôi cũng không biết nó là cái gì. Chết tiệt, tên cợt nhã này. Cho nên chúng ta vẫn nên tìm một quán cà phê để nói chuyện đi, tôi sẽ không lãng phí tiền của anh đâu. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi có nhiệm vụ khác giao cho cô đây. Lâm Dật nói, để ăn mặc thành thục khí chất một chút. Thành thục khí chất? Tôi ăn mặc như lúc đi Hoa Thanh Trì được không? Hôm đó không được. Lâm Dật nói, để tôi đưa cho cô hai tấm hình. Cô dựa theo phong cách ăn mặc này là được. Được rồi, đưa ảnh chụp đây. Lâm Dật cầm điện thoại di động, gửi ảnh của Kỷ Khuynh Nhan và Tô Cách cho Lục Dĩnh xem. Cách ăn mặc của tôi hôm đó cũng không khác các cô ấy là bao mà, mặc dù không xinh đẹp như các cô ấy, nhưng phong cách là vậy mà. Lâm Dật sờ cằm, bình phẩm từ đầu đến chân, thì hương vị thành thục là có, nhưng không đủ khí chất. Ông chủ, anh là đang chê tôi không đủ lớn đi. Ngạch, không cần nói trực tiếp như vậy, tôi đang nghiêm túc đó, không có ý trên phương diện kia. Lâm Dật nói, ê nhưng nếu cô có thể nỗ lực theo hướng đó một chút, có lẽ cũng không tệ. Tôi sẽ thử một chút. Quyết định như vậy đi. Cúp điện thoại, Lâm Dật gọi điện cho Kỳ Hiển Chiêu, để anh ta giúp đỡ làm phần tài liệu. Sau khi nhận được tài liệu của Kỳ Hiển Chiêu, Lâm Dật đi in ấn một phần rồi mới lái xe đi đón Lục Dĩnh. Sau 20 phút, Lâm Dật lái xe đến nhà Lục Dĩnh, lại đợi hơn 10 phút, mới nhìn thấy cô thản nhiên đi xuống. Sự xuất hiện của Lục Dĩnh quả thực là đã đánh đổ nhận thức về các nữ tiến sĩ của Lâm Dật. Chân váy màu đen, bao lấy dáng người cao gầy, chân đi giày cao gót màu đen, trong lúc vô hình, khí thế phát ra lớn không ít. Mái tóc vốn dài, đen thẳng đã được cô uốn thành gợn sóng, toát ra hương vị của trà nữ, khiến cho mọi người đang đánh cờ trước tiểu khu cũng đều nhìn mà sửng sốt. Nhìn cách ăn mặc của Lục Dĩnh, Lâm Dật nhíu mày. Không phải là đã nói với cô ấy cần phải có khí chất một chút sao? Làm sao nhìn còn nhỏ hơn bình thường vậy? Ông chủ, tôi ăn mặc thế nào? Sau khi mở cửa lên xe, Lục Dĩnh lên tiếng dò hỏi. Đủ thành thục rồi, nhưng không đủ khí chất. Tôi đã lên mạng xem xét, muốn biểu lộ sự cao lãnh thì phải mặc cỡ nhỏ một chút. Lục Dĩnh áp sát tóc, "Ê anh xem những buổi trình diễn thời trang kia chưa, không phải đều là bằng phẳng sao, còn đặc biệt lãnh khốc." "Không có a, lúc tôi xem Victoria's Secret, nguyên một đám người đều miệng cười đến ót, với lại người ta cũng không bằng phẳng." "Ông chủ, cái anh nói là Victoria's Secret, còn tôi đang nói chính là một buổi trình diễn thời trang trang trọng. Đây là hai cái hoàn toàn khác nhau." Lục Dĩnh nói. Lại nói tiếp, cho dù tôi ăn mặc có đoan trang khí chất, thì giờ cũng đang ngồi FAV đúc, cấp bậc cũng sẽ bị kéo xuống. Lâm Dật. Dựa vào, FAV đúc của lão tử cũng rất trâu bò đó nha. Ông chủ, rốt cuộc anh có nhiệm vụ gì giao cho tôi vậy? Đây là thư ủy thác. Lâm Dật đem văn kiện đưa cho Lục Dĩnh, thì cô hẳn là biết điện tử khoa sáng chứ, tôi đã thu mua bọn họ, cô thay tôi hoàn tất thủ tục một chút. A, à, anh thu mua điện tử khoa sáng rồi sao? Có cần phản ứng lớn như vậy không? Chủ yếu là điện tử khoa sáng lúc trước rất lợi hại, phải đi tới bước người như ngày hôm nay, chỉ là do không có lãnh đạo tốt. Hiện tại không cần phải lo lắng, dưới sự lãnh đạo anh minh của tôi, nó sẽ sống lại. Lục Dĩnh giữ im lặng, bầu không khí trầm mặc lan ra khắp xe. Sao cô lại không phát biểu ý kiến? Tốt xấu gì Thanh Hoa các người cũng là trường học ưu tú, chẳng lẽ giáo viên của cô không dạy cho cô làm sao để vuốt mông ngựa lãnh đạo sao? Ông chủ, ngài thật lợi hại. Lợi hại chỗ nào? Chỗ nào cũng đều lợi hại. Lâm Dật. Dạng đối thoại này, sao lại có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu nhỉ? Ông chủ, ngài muốn đến công xưởng khoa sáng hay là ký túc xá? Chúng không ở cùng một chỗ sao? Đương nhiên là không. Lục Dĩnh nói. Ký túc xá của khoa sáng tại số 122 đường Hà Phi, công xưởng ở tại khu công nghiệp Hướng Dương tại ngoại ô thành phố, là hai nơi khác nhau. Đến đường Hà Phi đi. Lâm Dật nói. Chờ làm xong thủ tục bàn giao, chúng ta lại đi xem công xưởng. Nghe lời ông chủ, chỉ đâu đánh đó. Đúng rồi, lúc cô đi qua giao tiếp, đừng để lộ thân phận của tôi, cũng đừng để lộ thân phận nhân viên nghiên cứu long tâm của cô, tóm lại là đừng có để lộ quá nhiều tin tức. Lục Dĩnh không hiểu mà nhìn Lâm Dật. Ông chủ đây là muốn làm gì vậy? Muốn đi theo con đường của người khác sao? Đã biết. Trao đổi đơn giản vài câu, hai người tới số 122 đường Hà Phi. Tuy rằng ký túc xá khoa sáng ở trong khu vực thành thị, nhưng cũng là khu vực bên cạnh thành thị, đi về phía trước một chút là đến ngoại ô thành phố. Với lại ký túc xá khoa sáng cũng không khí chất như trong tưởng tượng, chỉ có 4 tầng, nhìn qua thì cũng không có gì đáng chú ý cả. Được rồi, cô đi lên trước đi. Lâm Dật nói, ê đi vào đừng nói nhảm với bọn họ, xong xuôi thủ tục liền rời đi. Ngài còn có gì muốn nhắn nhủ không vậy? Lâm Dật nghĩ một lúc, lấy ra giấy và bút, đem phương thức liên lạc của Vương Thiên Long giao cho Lục Dĩnh. Thời điểm ký hợp đồng thì nói ông chủ của mình tên là Vương Thiên Long, còn lại thì không cần phải để ý đến. Ông chủ, không cần phải thần bí như vậy chứ. cô thì biết cái gì, làm theo lời tôi nói là được rồi. Lâm Dật nói, ở ngoại trừ giới tính, đừng cho bọn họ biết bất cứ tin tức gì có liên quan tới cô. Đã biết. Sau khi Lục Dĩnh rồi đi, một mình Lâm Dật ở lại trong xe. Hiện tại trên tay đã không còn người có thể dùng, chỉ có thể đem Vương Thiên Long ra làm lá chắn. Lấy tính cách khéo léo của anh ta, muốn chém gió lừa dối người khác, vẫn là không thành vấn đề. Sau đó, Lâm Dật gọi điện thoại cho Vương Thiên Long, đem toàn bộ câu chuyện nói cho anh ta. Anh ta vui vẻ tiếp nhận, còn vỗ ngực cam đoan, chính mình nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ quá trình không đến 5 phút đồng hồ đã xong. Nói chuyện với người biết giả vờ đúng là không có chút mệt mỏi nào. Khoảng nửa giờ sau, Lục Dĩnh đi ra khỏi tòa nhà, nhanh hơn không ít so với tưởng tượng của Lâm Dật. Nhanh như vậy sao? Đã xử lý xong rồi. Lúc tôi đến, người ta đã chuẩn bị xong tư liệu, tôi chỉ cần ký tên là được rồi. Không có hỏi thăm tin tức gì khác sao? Lúc tôi đi vào thì khuôn mặt này đã dọa cho bọn họ mất mật. Lục Dĩnh hít sâu một hơi, y vừa mới rồi quá kích thích, tôi sợ chính mình đã để lộ. Sợ cái gì, về sau sẽ phải giả trang rất nhiều, quen dần là được. Lục Dĩnh. Trong xe, Lâm Dật nhìn về phía cao ốc Khoa Sáng một chút, Eco và Lão Tôn, không phải muốn một phòng thí nghiệm dùng để nghiên cứu máy quan khắc sao, lấy cao ốc Khoa Sáng cho các người có được không? Anh nói thật hay giả vậy? Có phải là quá xa xỉ rồi hay không? Thật ra không cần dùng đến nơi lớn như vậy đâu. Lục Dĩnh cảm thấy ngoài ý muốn, nói. Không có việc gì, tôi có tiền. Lục Dĩnh. Ông chủ, ngài khi nào thì mới có thể khiêm tốn một chút vậy? Nếu cô đã không có ý kiến gì, vậy thì tạm thời cứ quyết định như vậy đi. Lâm Dật một lần nữa khởi động xe, để chúng ta đi xem công xưởng Khoa Sáng. Thắt chặt dây an toàn, Lâm Dật lái xe, đi tới khu công nghiệp Hướng Dương. Dưới sự giới thiệu của Lục Dĩnh, Lâm Dật đã có những hiểu biết nhất định đối với khu công nghiệp Hướng Dương. Nơi này là một khu công nghiệp công nghệ cao do Thành ủy Trung Hải đứng đầu, các hạng mục chủ yếu đều lấy công nghệ cao làm chính. Cũng là một dấu hiệu cho thấy hướng đi của công nghiệp Trung Hải đang hướng đến độ tinh vi cao. Không phải chứ, công xưởng Cisco cũng ở đây sao? Đúng vậy, chẳng lẽ anh không biết sao? Lục Dĩnh hỏi lại. Tại sao tôi phải biết? Đều là nghiên cứu chip, mà Cisco đang là đối thủ một mất một còn với chúng ta. Tôi còn cho là anh sẽ biết đến. Có thể là do sản nghiệp của tôi quá nhiều, cho nên chiếu cố không tới. Ông chủ, trên xe không có người ngoài, chúng ta nói chuyện bình thường là được rồi. À, được thôi. Lâm Dật nhìn về phía cửa lớn Cisco, phát hiện hai công xưởng cách nhau không tới 100m, thực sự là hàng xóm. Trước cổng chính Cisco có đổ không ít xe. Mấy chiếc xe vận tải đang hối hả dỡ đồ xuống, khí thế bận bịu ngất trời. Cisco lấy trộm thành quả kỹ thuật của chúng ta, danh tiếng trong ngành nhờ đó mà tăng vọt lên. Nghe nói đơn đặt hàng nối tiếp nhau mà tới. Lục Dĩnh ấy nấy nói, chuyện này đều tại tôi. Bình thường thôi, đi ra làm ăn, ai cũng từng thua thiệt qua. Lâm Dật nói, kể cả một đời xuôi gió xuôi nước, thì nhất đê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ịnh sẽ không làm ăn lớn được. Vậy hạ người gì thì có thể làm ăn lớn? Người không biết xấu hổ. Lục Dĩnh. Cô đánh giá Lâm Dật từ trên xuống dưới, Lục Dĩnh có một loại cảm giác. Ông chủ về sau có thể trở thành người giàu nhất thế giới. Quan sát thêm vài phút đồng hồ, Lâm Dật liền lái xe rời đi, dừng lại ở phía trước cửa chính Khoa Sáng. Từ bên tay vịn, Lâm Dật lấy ra kính râm và khẩu trang đã chuẩn bị từ trước, "Ê mang lên đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." "Trong xe của anh còn chuẩn bị cái này sao?" "Là sợ bị người phát hiện, cho nên dùng để che mặt sao?" "Lúc tôi đi, đều là đi đường VIP, không cần dùng tới mấy cái này." Lâm Dật nói. "Được rồi, xuống xe, đi qua nhìn một chút." Lục Dĩnh sửa sang lại quần áo trên người, rồi xuống xe với Lâm Dật. So với khung cảnh náo nhiệt trước cửa chính của Cisco thì bên Khoa Sáng càng lộ rõ vẻ quạnh quẽ. Bên ngoài chỉ có một chiếc xe đạp đổ lại, đủ để chứng tỏ bên trong có người sống tồn tại. Điều kiêu ngạo hơn chính là, một cái xe đạp mà lại đậu mất hai chỗ, thật sự là lãng phí. Các người tới đây làm gì vậy? Nhìn thấy hai người tới, bảo vệ mở cửa, trên tay cầm quạt đi ra, dò hỏi. Đến xem xét xưởng, đây là công bài. Lúc mà Lâm Dật nói muốn đi xem xét công xưởng, sau đó tại lúc ký hợp đồng, Lục Dĩnh đã nói muốn hai cái công bài, để tránh những cuộc tranh chấp. Về phần thân phận, hiện tại còn chưa phải thời điểm để lộ, ít nhất cũng không thể để lộ chính mình. Bởi vì có công bài trong tay, người gác cổng cũng không có ngăn cản hai người, sảng khoái cho vào. Hai người cũng không phải là quá quen thuộc với khoa sáng, chỉ có thể tùy tiện đi dạo. Đi dạo một hồi, Lâm Dật phát hiện, bên trong khu xưởng cũng không có bao nhiêu người, chỉ có mấy người nhìn vô cùng vắng vẻ. Tại khu văn phòng bên ngoài, hai người nhìn về phía trong cửa sổ một chút, phát hiện trong mỗi một văn phòng, cơ bản đều là trống không. Mấy cái văn phòng có người, không phải tập hợp một chỗ để đánh bài, thì cũng là chơi game. Thậm chí còn có một người xem phim mà ngay cả tai nghe cũng không đeo, đúng thật là phách lối. Khoa sáng tuyên bố phá sản, đoán chừng mỗi một phòng đều chỉ để lại nhân viên trực, những người khác không phải nghỉ thì cũng là bị đuổi đi, ít người cũng là chuyện bình thường. Lục Dĩnh nói, có khả năng này. Lâm Dật gật gật đầu, để chúng ta đi qua nhà xưởng bên kia xem. Trong tay của hai người có lệnh thông hành, nhưng cũng không tiến vào sâu bên trong, mà chỉ đứng bên ngoài nhà máy mà xem xét. Nhìn thấy phía trên dây chuyền sản xuất, từng kiện thiết bị tinh vi, Lâm Dật hỏi. Cô có biết những thiết bị này không? Lục Dĩnh nhón chân quan sát, để có một phần là thiết bị mới nhất, nhưng những thiết bị cũ còn lại cũng không kém, đều có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất, chỉ là sản lượng sẽ khác biệt. Vậy thì thật sự không tệ. Lâm Dật biểu môi, trên tay cầm được lá bài tốt như thế, lại đánh thành cái dạng này, đám người khoa sáng này cũng thật sự là đủ phế vật. Lục Dĩnh chần chờ nói, thì khả năng bọn họ muốn mặt mũi đi. Lâm Dật. Lục Dĩnh cười hắc hắc đề nghị, thì ông chủ, chúng ta vào xe một chút không? Bên trong có công nhân đang bảo trì thiết bị, nếu anh muốn nghe được tin tức khác thì có thể đi vào hỏi một chút. Không cần thiết phải đi vào, hôm nay tới cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem. Về sau tôi cũng sẽ không quản chuyện nơi này nữa, sẽ giao cho chuyên gia đến phụ trách, hiện tại lộ mặt cũng không có ý nghĩa gì. Lục Dĩnh cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng trong lòng lại có loại cảm giác, một khi ông chủ bất an thì có thể có người sẽ bị hố. Đi thôi, nhìn như vậy là được rồi. Lục Dĩnh gật gật đầu, hai người đi ra bên ngoài. Đợi đã. Ngay tại lúc hai người đi ra cửa chính thì ngoài ý muốn nhìn thấy một chiếc Land Rover Range Rover màu đen đậu tại cửa chính. Một nam một nữ bước xuống từ trên xe. Người đàn ông tướng mạo bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì sáng chói cả. Ngược lại là người phụ nữ bên cạnh anh ta, ăn mặc gợi cảm mà xinh đẹp, trên tay còn cầm một túi văn kiện. Hai người một trước một sau đi tới, giống như là ông chủ và thư ký. Lâm Dật lôi kéo Lục Dĩnh, đứng ở trong góc, để tránh không bị phát hiện. Lục Dĩnh có chút mơ hồ, ông chủ rõ ràng là trốn tránh hai người kia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ người phụ nữ kia có bí mật không thể cho ai biết cùng với ông chủ sao? Sợ người đàn ông kia phát hiện. Có vẻ như là như vậy. Không thể không nói, năng lực trinh thám logic của nữ tiến sĩ vẫn luôn là thứ gây rối. Ánh mắt Lâm Dật nhìn chăm chú một nam một nữ đi tới, cho đến khi bọn họ tiến vào khu xưởng, hai người mới rời đi theo đường nhỏ. Ông chủ, ngài biết người phụ nữ kia sao? Sau khi lên xe, Lục Dĩnh hỏi. Người phụ nữ nào? Người phụ nữ mặc váy ngắn đó. Trưởng thành chỉ có từng đó đức hạnh, tôi biết cô ấy để làm gì. Vậy tại sao anh lại muốn trốn tránh người ta? Bởi vì chiếc Land Rover Range Rover màu đen kia, vừa rồi mới dừng ở cửa Cisco, bây giờ lại chạy đến bên chúng ta, tôi cảm giác có chút không bình thường. Lục Dĩnh cũng bừng tỉnh đại ngộ, thế anh cảm thấy bọn họ có thể là người của Cisco sao? Chỉ là suy đoán, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không biết, còn phải điều tra một chút. Đầu Lục Dĩnh có chút mơ hồ, cảm giác những thói quen trên thương trường của kinh doanh quá sâu, đoán chừng cả đời mình cũng sẽ không học được, vẫn là thành thật là một nhà nghiên cứu khoa học thôi. Rời khỏi khoa sáng, Lâm Dật đưa Lục Dĩnh trở về. Ký túc xá khoa sáng giao cho các người. Về phần làm sao để quy hoạch, cô và Lão Tôn sẽ tự mình quyết định. Lục Dĩnh xuống xe, Lâm Dật dặn dò, kể tóm lại phải nhanh chóng nâng cấp chương trình hạng mục máy quan khắc lên một chút. Đã biết. Lục Dĩnh nói. Chuyện của Trầm Thiên Trác làm sao bây giờ? Nếu như có được anh ta, hạng mục máy quan khắc sẽ thu được kết quả lớn hơn, còn lại thì tôi không dám nói trước, ít nhất thì có thể rút ngắn được rất nhiều chu kỳ nghiên cứu phát triển. Tác dụng của anh ta không cần nói hẳn là anh cũng biết. Giao cho tôi là được, gần đây tôi sẽ đi Mỹ một chuyến, xem có thể tìm được anh ta hay không. Chuyện liên quan tới Trầm Thiên Trác, Lâm Dật cũng không chắc, chỉ có thể cố gắng hết sức. Dù sao thì người ta cũng không phải là ăn chay. Sau khi đưa Lục Dĩnh trở về, Lâm Dật gọi cho Hà Viện Viện. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Hà Viện Viện cũng không khách khí, người không biết, còn tưởng rằng cô mới là ông chủ. Giúp tôi tra một chiếc xe, biển số xe là A34921, là một chiếc Land Rover Range Rover màu đen, tra một chút xem chủ xe là ai. Ông chủ, tôi là CFO công ty A, không phải là trinh sát. Hà Viện Viện phàn nàn nói, em mấy ngày trước còn để cho tôi đi điều tra Trầm Thiên Trác, giờ lại muốn tôi tra xe. 500.000 tiền thưởng. Thật ra tôi không có ý gì khác, lời ông chủ nói chính là mệnh lệnh, tôi chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ngài làm như vậy thật giống như tôi đang đòi tiền vậy. Vậy được, không còn tiền thưởng nữa, siêng năng làm việc đi, tôi xem trọng cô. Đây là một phần phúc khí mà tôi tặng cho cô, cố mà trân trọng đi. Hà Viện Viện. Tôi có thể nói tục không? Lâm Dật không cho Hà Viện Viện cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi sắp xếp tốt chuyện trước mắt, Lâm Dật tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt dưỡng thần. Nhiệm vụ cuối cùng của nghề giáo viên này đã hoàn thành, có thể bắt đầu nhiệm vụ cuối cùng của tài xế đi đi. Nghĩ đến đây, Lâm Dật xoa tay một chút. Không phải là bởi vì khen thưởng cuối cùng có bao nhiêu hấp dẫn, mà chính là sau khi hoàn thành nhiệm vụ này thì có thể mở ra nghề nghiệp mới. Suy nghĩ một chút thì nghề bác sĩ này vẫn là có chút thú vị. Ren ren ren. Ngay tại lúc Lâm Dật chuẩn bị mở lại nghề nghiệp cũ, điện thoại di động vang lên, là Kỷ Khuynh Nhan gọi điện tới. Thầy Lâm, đang bận sao? Lâm Dật cẩn thận nghe ngóng, xung quanh có chút ồn ào, hình như không phải ở văn phòng. Không có gì cả, nhàn muốn chết. Hắc hắc, em đang ở tại quảng trường Vạn Đạt, nếu như anh không có việc gì thì đến đón em một chút đi. Em không lái xe sao? Em để tài xế đưa tới. Vậy để cho tài xế đưa em về không được sao? Không được, anh tới đón em đi. Kỷ Khuynh Nhan thở phì phò, nói. Vậy mà em còn mua cho anh không ít đồ, thế mà một chút lương tâm cũng không có. Em nói một chút xem có phải là mình sắp đến tháng rồi hay không, sao lại không khống chế nổi tính tình của mình thế? Lâm Dật cười ha hả, nói. Là anh chọc tức em trước. Em đang tức giận sao? Lâm Dật vô tội nói. Đã một khoảng thời gian, anh không còn là tài xế của em nữa, với lại anh còn chưa hỏi em là đi dạo phố, sao lại không gọi điện cho anh? Em như vậy, làm cho anh cảm thấy mình không có cảm giác tồn tại. Hừ, anh đúng là biết nói chuyện. Kỷ Khuynh Nha nói, vì em đang ở cửa A bên cạnh Starbucks, đi đến đó là có thể nhìn thấy em. Được, đợi anh ở đó. Cúp điện thoại, Lâm Dật lái xe đến quảng trường Vạn Đạt. Đỗ xe tại cổng A, đập vào mi mắt là cửa hàng Starbucks, Lâm Dật trực tiếp đi tới. Trong quán cà phê, bên cạnh Kỷ Khuynh Nhan có mười mấy cái túi to to nhỏ nhỏ. Không phải chứ, em mua nhiều đồ như thế. Nhiều cũng đều là mua cho anh, em chỉ mua một bộ quần áo cho mình mà thôi. Kỷ Khuynh Nhan ngạo kiều nói, để anh xem em có tốt với anh hay không. Tốt tốt tốt, em là tốt nhất rồi. Lâm Dật cười nói. Còn không phải sao, mệt chết em rồi, đây là lần đầu em tự mình cầm nhiều đồ như vậy đấy. Gọi điện thoại cho anh không phải là xong sao, tự mình cầm làm gì. Anh cũng không phải là không có việc gì, em vẫn là tự mình làm thì hơn. Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì nói, cái chuyện làm ăn đều đã sắp xếp xong xuôi, em dự định đặt vé máy bay trước ngày mai, thời gian của anh không có vấn đề gì chứ. Tất nhiên là không có vấn đề. Vậy bây giờ về nhà thôi. Kỷ Khuynh Nhan cười nhìn Lâm Dật, để mua cho anh nhiều đồ như vậy, có phải nên khao em một chút hay không? Là khao người em, hay là khao dạ dày em đây? Hắc hắc, đều cần. Đi thôi. Lâm Dật mang theo bao lớn bao nhỏ, cùng Kỷ Khuynh Nhan đi ra khỏi quán cà phê. Tôi dựa vào, mấy người nhìn xem, người phụ nữ đi ra từ Starbucks kia, lớn lên cũng quá đẹp đi. Nào chỉ là đẹp mắt, quả thực như tiên nữ vậy. Các người nhìn người đàn ông bên cạnh cô ấy xem, dáng dấp cũng không kém, hơn nữa còn chủ động giúp người ta xách đồ. Dạng phú nhị đại như này thời nay quả thật là hiếm thấy. Khi nào thì lão tử mới có thể cua được nữ nhân xinh đẹp như vậy a? Chờ chừng nào anh có 100 tỷ thì có thể cua được phụ nữ cấp độ này. Vậy cũng chỉ có thể hy vọng rằng con của tôi, lúc viếng mồ mã nhớ đốt thêm cho tôi rồi. Đi đến bãi đổ xe, Lâm Dật mở cốp sau, bỏ đồ áo mà Kỷ Khuynh Nhan mua vào trong, sau đó lái xe rời đi. Mẹ nó, không phải chứ, đi FAV đúc cũng có thể cua được gái đẹp sao? Vậy U Liên Hồng Gung của tôi có phải cũng có sức đánh một trận hay không? Lâm Dật lái xe mang Kỷ Khuynh Nhan đến Cửu Châu Cát. Cuối cùng cũng về đến nhà, đi dạo một buổi chiều, mệt muốn chết. Tiến vào nhà, Kỷ Khuynh Nhan vứt bỏ đôi giày cao gót trên chân xuống, không có hình tượng chút nào mà nằm lên trên ghế sofa. Có cần anh massage giúp em hay không? Được thôi, hôm nay cho anh một cơ hội. Kỷ Khuynh Nhan được tiện nghi còn khoe mẽ, nhưng vẫn là đi nấu cơm trước đi, thật là có chút đói bụng, em sẽ vào bếp giúp đỡ. Anh nhớ hình như trước đây em có nói qua là trong vòng một tháng sẽ không ăn bất kỳ thứ gì do anh làm, lúc này mới mấy ngày mà đã đổi ý rồi sao? Ai nha, hôm nay là tình huống đặc biệt, không tính toán gì hết, anh không thể tính toán nhiều với em như vậy. Là bởi vì đến tháng sau. Gương mặt Kỷ Khuynh Nhan đỏ lên, ngay đừng đoán mò nữa, nấu cơm đi. Được, ăn pudding caramel không? À. Vừa định trả lời thì Kỷ Khuynh Nhan dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói, ngày hôm nay em muốn đổi khẩu vị, muốn ăn pudding vani. Được, chờ chút. Tốc độ nấu cơm của Lâm Dật rất nhanh, khoảng 40 phút sau thì đã làm xong toàn bộ. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan vẫn đi vào giúp đỡ, cô không muốn xấu hổ khi để anh làm việc một mình. Lâm Dật, em đã mang bát đũa lên rồi, anh bưng nồi canh bên trong ra là được rồi. Đứng trước bàn ăn, Kỷ Khuynh Nhan nói. Ừm, em ăn trước đi. Lâm Dật bưng một cái nồi đi lên, mở nắp ra, từng đợt hương thơm vị ngọt xông vào mũi. Cái này, đây không phải là nước đường đỏ sao? Bên trong còn có táo và nấm tuyết, đây là bản cao cấp đó nha. À, anh làm cái này làm gì vậy? Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng hỏi, cảm thấy ấm áp. Vì cả sắp tới, phải uống ít đồ bồi bổ. Kỷ Khuynh Nhan một tay kéo má. Ê làm cho em thì cứ nói thẳng đi, hắc hắc, cho anh một cái hôn gió, xem như là khen thưởng. Nhanh ăn cơm đi, để lâu nguội đấy. Lâm Dật cười nói. Tốc độ ăn cơm của Kỷ Khuynh Nhan không nhanh, một bữa cơm ăn hết 40 phút. Sờ lấy bụng của mình, Kỷ Khuynh Nhan ngồi xuống trên ghế sofa, khuôn mặt đáng yêu lộ ra vẻ thỏa mãn trước nay chưa từng có. Lâm Dật, em nghỉ một lát, anh giúp em massage vài cái. Anh cảm thấy, em cần phải đi vài vòng, để toàn thân có thể được thả lỏng, như vậy hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Anh là muốn em mặc đồ tắm, sau đó mới qua massage cho em chứ gì. Ngạch! Gần đây làm sao vậy, đều không theo kịp cô ấy. Xem ra cần phải triển khai con đường mới. Kỹ nữ sĩ, xin đừng hoài nghi phẩm đức nghề nghiệp và thái độ chuyên nghiệp của tôi. Em thấy anh giống một tên lưu manh hơn. Kỷ Khuynh Nhan ngẩng cao đầu, nói, e lại nói, massage chuyên nghiệp đều là người mù, anh không có chút chuyên nghiệp nào cả. Việc này không phải đơn giản sao, chỉ cần anh muốn là có thể biến thành người mù trong vài phút. Lâm Dật nhắm mắt lại, nhào tới phía Kỷ Khuynh Nhan. A, ha ha. Lâm Dật, anh bắt nạt người ta, không cho phép gãi ngứa. Tay của anh để ở đâu vậy? Anh là người mù. Anh cũng không biết là để ở đâu, phó thác cho trời đi. Đừng đừng, em biết sai rồi. Tóc tai của Kỷ Khuynh Nhan đã lộn xộn, nói. Cũng đã đáp ứng để anh massage, còn dùng phương thức như vậy chiếm tiện nghi của em để làm gì? Vậy là được rồi nha. Kỷ Khuynh Nhan sửa sang lại tóc, đi lên lầu thay đồ ngủ, sau đó hét vọng xuống dưới lầu. Lâm Dật, đến phòng em. Anh đến đây. Kỷ Khuynh Nhan còn chưa dứt lời, thì phát hiện Lâm Dật đã đứng phía sau mình. À! Còn không đợi Kỷ Khuynh Nhan kịp phản ứng, thì đã bị Lâm Dật ôm lấy, trực tiếp ném lên giường. Phập phồng gợn sóng, sóng dậy ầm ầm giống như biển lớn. Lâm Dật, tên chết bầm nhà anh, có tin em cắn anh hay không? Anh vỗ một cái trên mông Kỷ Khuynh Nhan, để bớt nói nhảm đi, nằm sấp xuống. Nếu không phải do anh nấu cơm cho em thì em nhất định sẽ cắn chết anh. Vậy sau này, em có còn muốn ăn cơm anh nấu nữa hay không? Muốn. Vậy còn không nằm sấp xuống? Ừ, biết rồi. Kỷ Khuynh Nhan nằm úp sấp trên giường, Lâm Dật cũng không đùa cô nữa, giúp cô mát xa thắt lưng. Em có nghe Viện Viện nói qua, Triệu Chính Dương tố cáo anh sao? Cô ấy nói cho em. Cái miệng này đúng là quá nhanh, anh phải trừ lương của cô ấy mới được. Người ta cũng không có ý gì khác, anh trừ lương người ta làm gì, lại nói, chuyện lớn như vậy, sớm muộn gì em cũng biết thôi. Ý của anh là, trừ bớt tiền lương của cô ấy, chẳng phải là sẽ tiết kiệm được tiền sao? Lâm Dật nói. Tranh thủ thời điểm cuối năm, đem tiền lương của cô ấy trừ sạch, quyết định như vậy đi. Viện Viện chính là điển hình cho một người hám tiền, nếu như anh dám trừ tiền lương của em ấy, cẩn thận em ấy sẽ cầm đao, đi tìm anh liều mạng. Kỷ Khuynh Nhan trêu ghẹo. Không có việc gì, đến lúc đó anh sẽ cho cô ấy một cái bánh lớn. Với IQ của cô ấy thì nhất định sẽ bị mắc lừa. Hai người các người sao cứ tổn thương lẫn nhau như vậy? Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Thật ra, việc này cũng có trách nhiệm của em. Nếu như em không đi lên lầu 2 nói chuyện, thì Triệu Chính Dương cũng sẽ không nhìn thấy, anh cũng sẽ không bị cuốn vào chuyện kiện cáo này. Vậy em có phải nên bày tỏ chút gì đó hay không? Không nên ngồi không như vậy. Xem biểu hiện của anh, nói không chừng ngày nào đó tâm tình tốt, em sẽ mặc đồ tắm cho anh xem. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay cũng không xung đột gì cả, vừa vặn là ngày tốt cảnh đẹp, chúng ta cũng đừng cô phụ ánh trăng đêm nay. Hôm nay không được, anh massage cho em rất thư thái, em một chút cũng không muốn động đậy. Kỷ Khuynh Nhan lười biếng nói. Ăn xong hết nằm sấp rồi lại không muốn động đậy, nếu như em mà không béo thì đúng là không theo lẽ thường nha. Béo em cũng ăn, hừ. Kỷ Khuynh Nhan nói. Đúng rồi, em đã đặt trước vé máy bay cho buổi tối ngày mai, buổi tối ngủ một giấc, mở mắt là đã đến Mỹ. Nhưng bởi vì chênh lệch múi giờ cho nên lúc xuống máy bay thì vẫn là trời tối. Được rồi, em xem đó mà làm, anh nghe theo sắp xếp của em. Vậy là được rồi nha, phải là một bé ngoan nghe lời. Ông ông ông. Điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là cuộc gọi video của Hà Viện Viện. Bối cảnh trong video là tập đoàn Lăng Vân, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy Kỳ Hiển Chiêu đang đi phía sau cô ấy. Đêm hôm khuya khoắt, hai người các người không trở về nhà, còn ở công ty làm gì, sẽ không phải là làm chút việc gì đó không thể để lộ ra ngoài chứ. Đừng nói như vậy, da mặt tôi dày, nhưng anh Kỳ sẽ không chịu được. Được rồi, đại lão gia sợ trái trứng. Nói cho anh ta rằng sau này đi ra ngoài, đừng nói là người của tập đoàn Lăng Vân, tôi gánh không nổi người kia. Anh còn không biết xấu hổ mà nói người khác, trong thời gian dài như vậy, còn không bắt được học tỷ của tôi, thật mất mặt. Cô cũng không phải cùng một dạng sao? Nếu như cô trâu bò, vậy đẩy ngã lão Kỳ thử coi. Anh khác tôi, Hà Viện Viện tôi cũng không sợ anh, nếu như anh đẩy được học tỷ của tôi, thì tôi sẽ đẩy ngã anh Kỳ ở trong văn phòng. Đây chính là do cô nói đó. Lâm Dật đưa di động nhắm vào Kỷ Khuynh Nhan, ngày học tỷ của cô đang nằm đây, hiện tại xin hãy bắt đầu màn biểu diễn của cô. Lâm Dật, tên chết tiệt, đừng chụp em. Kỷ Khuynh Nhan vội vàng nhảy sang một bên, tránh né camera của Lâm Dật. Chúng tôi vừa xong một đợt, giờ tới lượt cô. Các người vậy mà. Ở đầu dây bên kia, Hà Viện Viện đang trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng cô luôn nói Lâm Dật nhanh bắt Kỷ Khuynh Nhan về tay một chút, nhưng cô cũng biết, lấy tính cách bảo thủ của chị ấy thì trong thời gian ngắn căn bản không thể có khả năng bị hạ gục. Cho đến khi trông thấy hình ảnh trong video, Hà Viện Viện mới phát hiện, mình vẫn còn là một thiếu nữ đơn thuần. Mà học tỷ còn mặc đồ ngủ, điểm quan trọng nhất chính là đang cửu châu cát. Đây như một cái búa giáng vào hiện thực vậy. Nhanh nhanh nhanh, tôi đã chuẩn bị xong bắp rang rồi, chỉ chờ các người bắt đầu thôi. Là bác phụ tọa liên hay là hổ nữ thôi xa, nhanh cho tôi mở mang thêm kiến thức nào. Học tỷ. Hà Viện Viện đã khóc không ra nước mắt, chỉ có thể tìm kiếm trợ giúp bên ngoài. Được rồi, đừng nháo nữa. Kỷ Khuynh Nhan đoạt lấy điện thoại của Lâm Dật, nói, để tìm anh ấy có việc gì không? Việc của em bây giờ chỉ là việc nhỏ. Hà Viện Viện gấp gáp hỏi, ê học tỷ, chị sao lại đến nhà Lâm Tổng vậy? Chị đến đây ăn cơm, buổi tối anh ấy không cho chị đi. Kỷ Khuynh Nhan đem trách nhiệm đẩy đi không còn một mảnh. Vậy đồ ngủ kia là đã xảy ra chuyện gì? Nhà anh ấy sao lại có sẵn đồ ngủ của phụ nữ? Đây cũng là anh ấy mua cho chị, anh ấy cũng năn nỉ đến mấy lần rồi, vừa lúc chị cũng lười động đậy cho nên cố mà ở lại đây một đêm vậy. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan trợn mắt nói dối, Lâm Dật cũng không có vạch trần cô. Cho cô ấy chút mặt mũi đi. Học tỷ, tuy rằng Lâm Tổng không phải người như vậy, nhưng em cảm thấy theo như lời nói của anh ấy thì chuyện không phải là như vậy. Ý em là gì? Chẳng lẽ em cảm thấy là chị chủ động tới? Cũng có khả năng này. Vậy em phát trực tiếp cho Lâm Dật coi đi. Kỷ Khuynh Nhan thở phì phò ném di động qua, sau đó đi ra ngoài đắp mặt nạ. Người gì vậy chứ, đã có lòng tốt giúp cô trừng trị Lâm Dật, thế mà lại còn nghi ngờ mình. Tôi là người tùy tiện như vậy sao? Rõ ràng cũng là do anh ấy kéo mình tới. Lâm Dật tiếp lấy điện thoại di động, nghiêm túc lại, nói. Muộn như vậy còn gọi tới, khẳng định là có chuyện đúng không? Ba ngày anh không phải muốn tôi điều tra một chiếc Land Rover màu đen sao, đã tra được. Hà Viện Viện nói, ê anh biết không, xe này là của Tào Tương Dư. Tào Tương Dư. Lâm Dật sửng sốt một chút, một lúc sau mới phản ứng lại được. Người tên Tào Tương Dư này không phải là con trai của ông chủ Cisco, Tào Gia Đống sao? Vậy mà mình lại gặp anh ta tại xưởng nhà mình, quả thực là ngoài ý muốn. Không sai, chính là hắn. Hà Viện Viện hỏi. Anh có phải là đã nghe được tin tức gì đó hay không? Đây cũng quá đúng lúc đi, anh để tôi đi điều tra người vậy mà tra được trên đầu Tào Tương Dư. Không có việc gì, chỉ là tùy tiện điều tra một chút thôi mà thôi. Lâm Dật tùy tiện trả lời, hay nếu như không có chuyện gì khác thì tôi cúp trước đây. Gấp gáp như vậy làm gì, trò chuyện thêm một chút đi. Học tỷ của cô đang còn ở đây này, cô còn muốn lôi kéo tôi đi nói chuyện phím. Cô gái, cô đã thu hẹp đường đi của tôi rồi. À, tôi đã hiểu, anh cúp máy đi, không tán gẫu nữa. Vừa cúp điện thoại thì thấy Kỷ Khuynh Nhan đắp mặt nạ đi đến. Trên tay cô còn cầm một cái mới, chuyện vừa rồi hình như không ảnh hưởng chút nào tới cô cả. Đến đây, em đắp cho anh một cái mặt nạ này rất tốt. Anh dùng làm gì? Không được, nhất định phải đắp. Kỷ Khuynh Nhan nói, ê anh có còn muốn xem em mặc đồ tắm nữa không? Gương mặt này của anh phơi gió phơi nắng, đã không còn bộ dáng đẹp trai năm đó, cho nên cần gấp một miếng mặt nạ để bù đắp nước. Kỷ Khuynh Nhan vô cùng vui mừng, ê anh chính là muốn giở trò lưu manh. Kỷ Khuynh Nhan đem mặt nạ xé ra, thuần thục đắp lên mặt cho Lâm Dật. Anh có biện pháp có thể tránh cho việc sau này anh lại giở trò lưu manh. Biện pháp gì vậy? Hiện tại để cho anh đùa giỡn đủ, chờ đến lúc anh không hứng thú nữa thì sẽ không còn như vậy. Anh nghĩ thì hay lắm. Kỷ Khuynh Nhan nói, ê đúng rồi, Viện Viện gọi có chuyện gì vậy? Hôm nay anh đã gặp phải một người, là con trai của ông chủ Cisco, Tào Tương Dư, cũng là người phụ trách nghiệp vụ công xưởng Cisco. Để cho con mình quản lý công xưởng sao? Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nào? Điều này rất bình thường đi, đều là người nhà mình cả. Kỷ Khuynh Nhan chần chờ mấy giây rồi nói, nghe ông chủ Cisco có mấy đứa con? Hai đứa, một trai một gái, nữ tên là Tào Tĩnh Thu, có vẻ như nhỏ hơn Tào Tương Dư 3 tuổi. Như vậy thì rõ rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói, nghe tuy rằng không hoàn toàn đúng, nhưng khả năng này là đang biểu đạt một thái độ. Lâm Dật khẽ nhíu mày, ý của em là, Tào Gia Đống đang dùng phương pháp này để nhắc nhở rằng Tào Tương Dư đã thất sủng rồi sao? Dù sao cũng là con trai của mình, không thể dùng từ nhắc nhở này. Kỷ Khuynh Nhan nói, có khả năng chỉ là cho thấy một loại thái độ, còn về phần ý nghĩ trong đó thì cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Kỷ Khuynh Nhan vân vê tóc, lại tiếp tục nói, nhưng nếu anh có thể tra được chức vị của Tào Tĩnh Thu tại Cisco thì có thể dễ dàng phán đoán chuyện này hơn. Lâm Dật gật đầu, từ chối cho ý kiến, điều mà Kỷ Khuynh Nhan nói không phải là không có lý. Xét thấy trạng thái hôm nay của Tào Tương Dư thì hình như còn thiếu chút thành thục ổn trọng. Hiện tại Cisco không phải là kẻ địch của anh sao, anh gặp anh ta ở đâu vậy? Tại cổng của điện tử Khoa Sáng, anh ta mang theo thư ký qua. Anh muốn thu mua Khoa Sáng à? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Mấy ngày trước em có xem tin tức tài chính và kinh tế, hình như nói khoa sáng tuyên bố phá sản, liệu Cisco có thể tiếp quản cái này hay không? Lâm Dật có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Kỷ Khuynh Nhan còn chú ý tới chuyện bên lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Thật ra cũng không hẳn là vậy, nếu như không phải là vì Lâm Dật thì Kỷ Khuynh Nhan cũng sẽ không chú ý nhiều như vậy. Em suy nghĩ nhiều rồi, bọn họ sẽ không thu mua đâu. Lâm Dật nói. Sao anh chắc chắn như vậy? Căn cứ vào gì chứ? Bởi vì khoa sáng đã bị anh mua. Kỷ Khuynh Nhan. Anh đã mua khoa sáng rồi sao? Đôi mắt đẹp của Kỷ Khuynh Nhan trừng lớn, vẻ mặt không thể tin nổi. Hôm nay vừa mới mua, chỉ là một công ty phá sản mà thôi, có cần ngạc nhiên như vậy không? Chủ yếu là không thấy Viện Viện nói đến chuyện này, vậy mà anh đã im hơi lặng tiếng mà thu mua rồi. Hà Viện Viện là CFO của Lăng Vân, là một giám đốc tài vụ, bất kỳ khoản phương án thu mua nào cũng phải qua tay cô ấy, nếu không thì sẽ không có người trả tiền. Ngoài tập đoàn Lăng Vân, anh không phải còn có những sản nghiệp khác sao? Lúc đó vô tình nghe được tin khoa sáng phá sản, do đó thuận tiện thu mua luôn. Điện tử khoa sáng là khen thưởng của hệ thống, mà việc này lại không có cách nào nói rõ, chỉ có thể tùy tiện nghĩ một cái lý do để lấp liếm cho qua chuyện. Anh cũng quá biết đùa đi. Kỷ Khuynh Nhan cười nói, sao em lại cảm thấy anh thu mua một công ty nhìn giống như là đang mua rau cải trắng ngoài chợ vậy? Em nói sai rồi, so với mua một rau cải trắng thì còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh cứ khoác lác đi. Nhìn thấy sự nghiệp của Lâm Dật có thành tựu, Kỷ Khuynh Nhan cũng cao hứng theo, cũng không xoắn xuýt về vấn đề này nữa. Cô hỏi tiếp chuyện khác. Anh gặp phải Tào Tương Dư tại cửa công xưởng đúng không? Em cho rằng mục đích của anh ta hẳn là cũng không đơn thuần. Vấn đề này Lâm Dật cũng đã nghĩ qua, nhưng còn chưa thể khẳng định. Ý của em là nói, anh ta đến khoa sáng để tìm kiếm EMO, sao? Nhà sản xuất phụ tùng gốc là một công ty sản xuất các bộ phận và thiết bị có thể được bán bởi nhà sản xuất khác. Ví dụ, Foxconn, một công ty sản xuất hợp đồng điện tử của Đài Loan, chuyên sản xuất nhiều bộ phận và thiết bị cho các công ty như Apple Inc., Dell, Google, Huawei, Nintendo, Xiaomi là công ty OEM lớn nhất thế giới, cả về quy mô và doanh thu. Kỷ Khuynh Nhan gật gật đầu, nghe chuyện liên quan tới Cisco, Viện Viện đã nói qua với em không ít. Hiện tại, vấn đề lớn nhất của bọn họ chính là sản lượng không đủ. Bởi vì không chỉ có tập đoàn Lăng Vân bên này, mà một số công ty có thực lực mạnh khác cũng vô cùng xem trọng sản phẩm của Cisco. Vì để nhanh chóng đứng vững gót chân, tất nhiên là trong khoảng thời gian ngắn phải tìm kiếm EMO. Ngoại trừ chuyện đó ra, em còn nghe Viện Viện nói, Cisco vô cùng coi trọng chip 1.0. Thậm chí bọn họ còn hô khẩu hiệu trong nội bộ rằng muốn trong vòng 5 năm, trở thành công ty sản xuất lớn thứ ba sau Hồng Hải và Đài Điện. Cho nên điều cấp thiết nhất của bọn họ hiện tại chính là muốn đứng vững gót chân, cho nên em cảm thấy, có lẽ thật sự có thể đang tìm kiếm sự hợp tác. Lâm Dật ngồi khoanh chân trên giường, một tay xoa đầu, mày nhăn lại. Theo như em nói thì có hai loại khả năng khiến Tào Tương Dư đến khoa sáng. Lâm Dật nói. Chuyện này có thể là ý của cha anh ta chỉ chấp hành theo thường lệ thôi. Với lại cũng có thể là vì để củng cố địa vị của mình tại công ty, nên mới chủ động tìm kiếm hợp tác. Hắc hắc, thật thông minh. Kỷ Khuynh Nhan nhéo mặt Lâm Dật, đi đến phía sau của anh, bóp vai. Em cảm thấy, nếu như là loại khả năng thứ hai thì càng có lợi hơn đối với anh, như vậy lúc đàm phán, lợi thế lại càng lớn, dễ dàng cò kè mặt cả. Đúng là đạo lý này. Lâm Dật nói. Nhưng trong lòng của anh, cũng có chút lo lắng tiềm ẩn. Ngoại trừ Tào Tương Dư thì Tào Tĩnh Thu không lộ diện kia, dường như cũng là một tai họa tiềm ẩn. Nếu có cơ hội, thật sự phải điều tra người này một chút. Ren ren ren. Ngay lúc Lâm Dật đang suy nghĩ những chuyện này, điện thoại di động bên cạnh vang lên. Người gọi điện tới là Vương Thiên Long. Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tổng, vừa rồi có người tên là Tào Tương Dư gọi điện thoại tới, nhưng tôi không có nhận. Để vợ tôi nhận. Lúc trước trong lúc nói chuyện, Lâm Dật đã nói trước cho Vương Thiên Long rằng thời gian gần đây, có thể sẽ có người lạ gọi điện thoại cho anh ta. Đồng thời cũng căn dặn rằng nếu nhìn thấy số lạ thì không cần tự mình nhận, để cho người khác nhận rồi hỏi rõ tình huống, sau đó mới quyết định bước tiếp theo nên làm thế nào. Vương Thiên Long cũng rất nghe lời, để cho vợ của mình gánh vác nhiệm vụ gian khổ này. Đối phương nói như thế nào? Anh ta nói mình là quản đốc điện tử Cisco. Muốn hẹn tôi nói chuyện, hình như có ý muốn hợp tác, còn lại cũng không có nhiều lời. Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan liếc nhau một cái. Cảm giác mọi chuyện phát triển hoàn toàn giống như trong tưởng tượng của mình. Tào Tương Dư gọi điện tới ở thời điểm này, tất nhiên là tới tìm em. Suy nghĩ vài giây, Lâm Dật nói. Anh nói lại với anh ta rằng bản thân mình không có thời gian, sau đó đem phương thức liên lạc của tôi cho anh ta, nhưng không được bại lộ thân phận của tôi. Vậy thì dù sao cũng phải có một thân phận chứ, nếu không việc này rất khó làm nha. Việc này còn không đơn giản sao, anh cứ nói tôi là em vợ anh, công xưởng giao cho tôi xử lý. Việc này thật ra thì không thành vấn đề, nhưng em vợ tôi 2 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, bị một chiếc xe tải lớn đâm phải, lúc phát hiện đã máu thịt be bét, chết rất thảm. Lâm Dật. Kỷ Khuynh Nhan bên cạnh cười ngặt nghẽo, hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ phát sinh cuộc đối thoại này. Vậy thì đúng thật là rất thảm, có muốn tôi tìm giúp anh một xe tải để anh cũng có thể thể nghiệm một chút hay không? Đừng đừng, Lâm Tổng, chúng ta từ từ nói chuyện. Nếu như tôi hy sinh oanh liệt thì ai sẽ giúp ngài quản lý khách sạn đây? Có tiền còn sợ tìm không được người làm việc sao? Lâm Tổng, cũng không thể nói như vậy chứ. Vương Thiên Long nói. Không phải tôi khoác lác đâu, quy mô khách sạn bán đảo bày ra đó, thật sự là không có mấy người có thể đem một khách sạn lớn như vậy quản lý gọn gàng ngăn nắp đâu. Được rồi, đừng khoác lác nữa. Lâm Dật nói, để lúc làm việc nhớ cẩn thận một chút, việc này không được để lộ. Đã biết, Lâm Tổng, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trao đổi đơn giản vài câu, Lâm Dật liền cúp điện thoại. T. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác hơi run, thì cũng không mở điều hòa, trong phòng sao lại lạnh như vậy. Tiếng nói chuyện im bặt lại, Lâm Dật nhìn thấy vẻ mặt Kỷ Khuynh Nhan tràn ngập sát khí. Cô ấy đây là làm sao vậy? Cho dù gì cả có đến thì cũng không đến mức biến ảo không ngừng như này chứ, vừa rồi không phải đang còn rất tốt sao? Anh vừa mới nói, khách sạn bán đảo là của anh. Phải, phải, là một khách sạn mà thôi, cũng không có gì lớn cả. Trước đó, tập đoàn Triều Dương muốn thuê địa điểm để họp báo, quản lý Vương thay đổi thái độ bất ngờ, tích cực phối hợp, thì ra là do anh đến sao? Ai? Không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là vậy. Anh còn dám thừa nhận. Kỷ Khuynh Nhan tức giận, nói, ê thế mà lại dùng phương pháp như vậy, gạt em làm động tác squat, xem em thu thập anh thế nào. Mẹ nó chứ. Sao lại quên mất chuyện này rồi? Kỷ Khuynh Nhan dương nanh múa vuốt xông tới, một chút không thèm để ý hình tượng thục nữ, cưỡi lên người Lâm Dật. Bởi vì bên trong mặc áo lót nhỏ, cho nên tạo nên từng đợt gợn sóng. Em nghe anh nói đã. Lâm Dật vội vàng giải thích. Việc này cũng không thể trách anh, dáng người Kỷ Tổng tốt như vậy, người nam nhân nào mà không có chút ý nghĩ xấu chứ. Anh như vậy cũng là chuyện thường tình, em phải hiểu cho anh. Sao lại thành em không hiểu anh rồi? Không phải sao? Lâm Dật hiên ngang lẫm liệt nói. Anh cũng là nam nhân mà, cũng có nhu cầu chứ, khi đó anh vừa mới từ chức, lúc trước chỉ có thể lén nhìn bà chủ như hoa như ngọc là em. Lúc ấy có cơ hội, cho dù có nguy cơ bị phán chung thân thì anh cũng phải thử một chút, nhân sinh không thể lưu lại tiếc nuối được. Nhìn thấy Lâm Dật nói có vẻ chính nghĩa, vẻ mặt Kỷ Khuynh Nhan có chút xúc động. Chẳng lẽ tên gia hỏa này, lúc làm việc còn lén chú ý tới mình sao? Không nghĩ tới trước đây anh ấy còn biết xấu hổ. Được thôi, việc này tạm tha thứ cho anh. Kỷ Khuynh Nhan cũng rất tò mò, rốt cuộc dưới tay Lâm Dật còn có bao nhiêu sản nghiệp, nhưng cô rất thức thời mà không có hỏi. Nhất định phải để anh ấy chủ động nói với mình mới được, tuyệt đối không thể chủ động hỏi, như vậy thì thật không có mặt mũi. Được rồi, em buồn ngủ rồi, anh mau trở về ngủ đi, chiều ngày mai đến tìm em, không được đến muộn. Ok. Ra hiệu một cái, Lâm Dật cũng không đùa giỡn Kỷ Khuynh Nhan nữa, vẫn còn có chuyện đang đợi mình làm đây. Nằm ở trên giường, Lâm Dật mở hệ thống ra. Hệ thống, khởi động lại nghề nghiệp tài xế đi đi. Tài xế đi đi, hoàn tất quá trình đóng băng nghề nghiệp. Có khởi động lại không? Khởi động lại. Nghề nghiệp tài xế đi đi đã được mở ra. Nhiệm vụ hệ thống, chạy an toàn 5.000 km, 1.089, 5.000, khen thưởng 200.000 điểm thông thạo. Lâm Dật tính toán một chút, thời điểm mở ra đi đi trước đó, hình như đã chạy được một tuần, tổng cộng chạy gần 1.000 km. dựa theo tốc độ cà lơ phất phơ trước đây thì có khả năng còn cần một tháng nữa mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Từ giờ trở đi, mình cũng phải nghiêm túc hơn một chút. Sáng sớm hôm sau, lúc Lâm Dật thức dậy, phát hiện trong phòng bếp có tiếng đinh đinh đang đang. Xuống lầu xem xét thì phát hiện Kỷ Khuynh Nhan mặc tạp dề, đang bận rộn trong phòng bếp. Trên đầu cô còn mang một dây cục tóc màu xanh lam, đem tóc rối đều cuộn lại ra sau đầu, toàn thân tản ra khí chất của một người phụ nữ gia đình. Nhanh đi rửa mặt đi, mì sẽ nấu xong ngay. Sao em còn dậy làm bữa sáng nữa? Lâm Dật tựa ở cạnh cửa, nói. Cũng không thể để mình anh nấu cơm được, em đây rất công bằng. Anh nấu cho em thịt cá, em lại nấu cho anh có bát mì, cấp bậc có phải hơi kém một chút hay không? Anh không phải nói em là nữ tổng giám đốc mà anh thầm mến sao, hiện tại em tự mình xuống bếp nấu cho anh còn không hài lòng. Kỷ Khuynh Nhan cầm nồi lên, nói, nghe cái này mạnh hơn nhiều so với thịt cá. Đúng, đúng, đúng, mạnh hơn nhiều lắm. Nhìn thấy bộ dáng ngạo kiều của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật chỉ cười rồi vào phòng vệ sinh, chuẩn bị rửa mặt. Khi Lâm Dật đi ra từ phòng vệ sinh thì bữa sáng đã được bưng lên bàn. Mì sợi, trứng tráng và sữa bò, có thể xem như là trung tây kết hợp. Phía bên trường học, anh định xin nghỉ mấy ngày? Kỷ Khuynh Nhan hỏi, ngày chúng ta phải sắp xếp hành trình một chút. Anh định từ chức, về sau chắc là chạy lại đi đi. Anh về trường học công tác vẫn chưa tới nửa tháng đâu, sao lại muốn đi rồi? Anh chỉ như đi tham quan mà thôi. Em cảm thấy vậy cũng rất tốt, về sau có thể chuyên tâm làm tài xế. Kỷ Khuynh Nhan nói, thì vừa lúc em cũng không muốn lái xe đâu, mỗi lần đều phải thay giày bệt. Em dạo này hơi lười rồi đấy. Hắc hắc. Ăn sáng xong, Kỷ Khuynh Nhan mang theo mấy cái túi vừa mua hôm qua ra, nói, ở những quần áo này em đem đến phòng làm việc, buổi chiều lúc anh qua đón em có thể thuận tiện thay luôn. Được thôi. Hai người lên xe, động tác Kỷ Khuynh Nhan thuần thục chốt một đơn, hai người lại về với hình thức lúc trước. Đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty, Lâm Dật lại tới trường học một chuyến. Anh Lâm, hôm nay anh có một tiết buổi chiều mà, sao lại đến sớm như vậy? Tống Giai nói. Trong mắt bọn họ, sư đại chính là sân sau của Lâm Dật, muốn tới lúc nào thì tới. Nhưng nhắc tới đây cũng kỳ quái, tuy rằng anh ấy luôn luôn đến trễ về sớm, nhưng lại không lỡ bất kỳ tiết học nào. Nói theo một góc độ khác thì chính là tính toán vô cùng chuyên nghiệp. Về sau tôi sẽ không tới đây nữa, hôm nay tới để chào tạm biệt mọi người. Không tới? Lại muốn từ chức sao? Không tính là từ chức, sau này trên danh nghĩa sẽ là không lên lớp nữa. Lâm Dật nói, nếu như trường học có việc, tôi sẽ còn trở lại. Nói chuyện đơn giản vài câu, Lâm Dật rời khỏi văn phòng, trở lại trên xe. Còn chưa kịp thắt dây an toàn, thì điện thoại di động đã vang lên, là một số lạ. Xin chào, là Lâm tiên sinh đúng không? Giọng của đối phương rất lớn, Lâm Dật nhớ lại một chút, hình như mình không quen ai như vậy. Là tôi. Tôi là quản đốc của Cisco, Tào Tướng Dư. Hôm qua tôi có gọi điện cho anh rể cậu, anh ấy nói chuyện bên công xưởng là do cậu phụ trách. Lâm Dật giật mình, cú điện thoại này, nằm trong dự liệu của anh. Đừng nói đến mấy cái nhà máy hỏng hóc kia nữa, toàn là hàng kém chất lượng thôi. Lâm Dật mắng, thì cũng không biết anh rể tôi nghĩ thế nào nữa, tốn mấy trăm triệu chỉ để thu mua một nhà máy hỏng, tôi cũng chịu luôn rồi. Tào Tướng Dư nghe một trận mắng thì thấy mông lung, ngay cả anh rể của mình cũng dám mắng. Là kẻ hung hãn a. Đúng rồi, anh là ai vậy? Vừa rồi tôi nghe không rõ. Tôi là quản đốc của Cisco, Tào Tướng Dư. A, Cisco là cái gì? Lúc trước chưa từng nghe qua. Điều này làm cho Tào Tướng Dư càng ngạc nhiên hơn. Cisco ngay tại bên cạnh khoa sáng, cách chưa tới 100 mét đâu, vậy mà lại chưa từng nghe qua. Xem ra chỉ là một tên lưu manh. Chưa từng nghe qua cũng không sao cả. Hôm nay tôi gọi điện thoại cho cậu, là có chút việc muốn nói với cậu. Khi nào cậu có thời gian, chúng ta có thể gặp mặt không? Hiện tại không được, tôi đang du lịch ở nước ngoài. Ai ai? Con mẹ nó, cô hạ miệng nhẹ chút. Mạng của lão tử đó. Ha ha, thì ra Lâm tiên sinh đang bận, tôi sẽ không quấy rầy nữa. Chờ khi nào cậu trở về thì chúng ta lại hẹn sau vậy? Được. Chờ tôi trở lại thì sẽ gọi điện cho anh, đều là bạn bè mà. Đúng đúng đúng, đều là bạn bè cả, đến lúc đó tôi sẽ bày tiệc đón gió tẩy trần cho cậu. Không dám, không dám. Cúp điện thoại, Lâm Dật sờ cằm, còn không đợi mình thả câu, con cá Tào Tướng Dư này đã chủ động mắc câu rồi, đây là dấu hiệu tốt. Nhưng trên tay của mình đã không còn người có thể dùng nữa, phải nhanh chóng sắp xếp cho Vương Nhiễm vào cương vị mới được. Ngày mới có đơn đặt hàng, từ tiệm bún cây Thập Cẩm ở Cầu Bắc đến trường đua xe quốc tế Trung Hải. Nhìn thấy nội dung trên đơn đặt hàng, Lâm Dật cười cười, đây không phải đến địa bàn của mình sao, xe nhẹ đường quen. Cầu Bắc cách Sư Đại không xa, đi qua hai con đường là đến, Tô Cách còn từng mua bún cây cho mình tại đó. Lúc này, tại tiệm bún cây Cầu Bắc, có ba người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc mát mẻ khêu gợi đang đứng, họ cầm giấy lau miệng rồi thuận tay ném ra đường. Đã mấy phút rồi, sao tên lái xe đi đi kia còn chưa qua đây? Một người phụ nữ tóc dài mặc quần đùi và dây đeo nói. Sớm biết như vậy thì tôi đã uống xong canh rồi mới đi ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.